Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4825, chương 4828, mấy chục vạn năm. Vũ Triết, dựa theo chính ngươi phỏng đoán, ngươi muốn tu luyện tới chí tôn cực hạn đại khái cỡ nào lâu? Một bên bay lên, Thiên Cơ tôn giả mở miệng lần nữa hỏi. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một trận, hồi đáp, thời gian cụ thể vô pháp phỏng đoán, nhưng coi như tại thiên đạo hạt giống nội bộ lĩnh hội, hoàn toàn không hội đụng phải bình cảnh, tối thiểu nhất cũng muốn 20-30 vạn năm tả hữu đi. Hai vị chí tôn đều nhẹ gật đầu, cái này chính bọn hắn trong lòng hiểu rõ. Bạch Vũ Triết nói không hề khoa trương. Đừng nhìn Bạch Vũ Triết hiện tại thời gian tu luyện không sai biệt lắm vạn năm tả hữu, đã đạt đến chí tôn cảnh hậu kỳ trình độ, từ chí tôn cảnh hậu kỳ đến đỉnh phong, lại đến cực hạn, nhiều lắm là cũng coi như là hai cái tiểu cảnh giới đi. Có thể là cái này hai cái tiểu cảnh giới, tu luyện độ khó vượt qua tưởng tượng, đặc biệt là chí tôn đỉnh phong đến cực hạn. Cái này rất có thể không phải tu luyện liền có thể đạt tới sự tình. Lịch sử chí tôn đỉnh phong số lượng, kỳ thật vẫn là có không ít, mười mấy 20 cái có lẽ còn là có. Dù sao thần giới lịch sử quá mức lâu đời, có thể tu luyện đến cực hạn, chưa đủ một bàn tay số lượng, mà Bạch Vũ Triết tốc độ tu luyện có thể đạt đến trình độ này. Mà bên trong có quá nhiều nguyên nhân. Hắn kỳ ngộ chân chính nói đến, so Thiên Lam Đại Đế đều còn muốn mạnh chút, chưa thành vì chí tôn không bao lâu, liền tiến vào thiên đạo đạo trường, chí tôn cảnh sơ kỳ hoàn toàn là vượt qua, mà lại đạt đến chí tôn cảnh trung kỳ về sau, đại đạo căn cơ cũng vô cùng hùng hậu, tăng thêm tu luyện thiên đạo vật dẫn, tu luyện đạo binh. Những vật này đối tự thân đại đạo bản thân liền là một loại tích lũy. Hội tại trong vô hình tiến hành đề thăng, tối thiểu nhất tương đương với bình thường chí tôn vài vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm đại đạo. Lĩnh hội, lại thêm đoạn thời gian trước tại Thánh Tuyền Sơn được đến linh thai. Cái đồ chơi này chân quý trình độ, khả năng thật không thua kém chiến thần bi loại hình, chỉ bất quá. Kia là một lần tính liền tiêu hao, vĩnh cửu đề thăng cảnh giới. Cái kia trong thời gian ngắn đề thăng, không phải bất luận cái gì bảo vật có thể so sánh. Cho nên, Bạch Vũ Triết vận khí cường đại, thật siêu việt hiện nay bất luận một vị nào chí tôn. Sợ là cả cái thần giới lịch sử bên trên, khí vận mạnh hơn hắn đều tìm không ra vài cái tới. Trở lên nâng lên những này, kỳ thực đều là tại thời gian rất ngắn bên trong, đem đại đạo trực tiếp quán thâu đến trong đầu của ngươi. Ngươi chỉ để ý đi tiếp thu liền đi, trừ đạo binh cùng chiến thần bi, mà bây giờ thiên đạo hạt giống, còn là cần phải đi chậm rãi lĩnh hội, chậm rãi tăng lên, tăng thêm hắn hiện tại cảnh giới đầy đủ cao. Đằng sau muốn đề thăng đương nhiên phải khó vô số lần. Đặc biệt là chí tôn đỉnh phong đến chí tôn cực hạn. Cái kia nhìn như một bước ngắn, lại chân chính khó như lên trời. Cho nên, hắn phỏng đoán dù là có thiên đạo hạt giống tại, hắn cũng cần 20-30 vạn năm trở lên mới có thể đạt đến chí tôn cực hạn. Trước mắt hắn nhóm cơ bản có thể xác định Bạch Vũ Triết vì cái gì được đến cái này ba loại bảo vật, mà vô pháp chân chính tu luyện ra thiên đạo lực lượng nguyên nhân sở tại. Gần đây là hoàn toàn không có khả năng. Được rồi, chúng ta đi trước U Ma Cốc xem một chút đi, đến thời điểm nhìn tình huống rồi quyết định. Kỳ thực đi, chúng ta còn là có cơ hội giết không chết thiên tà ma tôn. Chúng ta có biện pháp vây khốn hắn, chỉ cần bị phược linh tác cho trói chặt, chúng ta lại không đi giết hắn. Kỳ thực hắn cũng liền thi triển không ma thần thiên thể. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, ma thần thiên thể tuyệt đối là thiên tà ma tôn đắc ý nhất tuyệt học, mà lại là trình hắn tự sáng tạo. Lấy trước mắt hắn nhóm nắm giữ lực lượng xác thực giết không chết,